Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Hào môn thế giới. Ninh Thừa Duệ trả thù kế hoạch còn chưa bắt đầu liền thai chết trong bụng. Ngày đó buổi tối, hắn đều không nhớ rõ chính mình là như thế nào từ trên mặt đất bò dậy, trở lại phòng đem chính mình ném tới trong ổ chăn. Chỉ nhớ rõ kia lại đau lại toan lại ma cảm giác. Hắn nằm ở trên giường mắng Ninh Tố đê tiện vô sỉ, cư nhiên thiết hạ bẫy dập, thẳng đến ngủ mới dừng lại. Hoàn toàn không có tỉnh lại là chính mình trước nổi lên tâm tư muốn làm chuyện xấu. Ngày hôm sau, hắn sáng sớm liền rời giường, hùng hổ tiến lên, canh giữ ở cửa chờ Ninh Tố ra cửa thảo cái cách nói. Lại không dự đoán được, đối phương đột nhiên an tâm bắt đầu làm trạch nữ, nửa bước không ra. Một ngày tam cơm là từ Hoàng Quế Hoa đưa đến trong phòng, làm trò những người khác mặt. Ninh Thừa Duệ ngượng ngùng đi chất vấn. Hùng hai tử ẩn ẩn vẫn là biết ban đầu là chính mình không đúng, mà bối hơn người, đối mặt trói chặt cửa phòng, bóng lưỡng khóa cửa. Hắn luôn là sẽ phản xạ có điều kiện mà nhớ tới ngày đó buổi tối trải qua. Vội không ngừng mà rời xa, cuối cùng hắn đành phải nghẹn một hơi canh giữ ở cửa, này nhất đẳng liền đến màn đêm buông xuống. Ở hắn vây được mơ màng sắp ngủ thời điểm, Ninh Tố mới mở ra cửa phòng. Hành lang cùng phòng không có bật đèn, chỉ có nàng trên đùi máy tính ở sáng lên, sấn đến nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, tóc dài đen nhánh, nhu thuận rối tung mà xuống, lại xuyên kiện màu trắng quần áo. Này mãnh vừa thấy, gác ở cửa Ninh Thừa Duệ sợ tới mức cộp cộp cộp lui ra phía sau vài bước. Một mông ngồi dưới đất, trong đầu xẹt qua rất nhiều đã từng xem qua khủng bố điện ảnh, ngươi đang làm cái gì? Nữ sinh rũ xuống mi mắt, cúi đầu nhìn hắn, tinh xảo khuôn mặt thượng là nhất quán đạm mạc. Không, không có gì. Ninh Thừa Duệ lắp bắp mà đứng lên. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua chân chạm ma sao? Nga, Ninh Tố không chút để ý mà lên tiếng, cũng không hỏi hắn vì cái gì hơn phân nửa đêm không ngủ được, chạy chính mình trước cửa thủ, chỉ thao túng xe lăn hướng thư phòng đi đến. Ninh Thừa Duệ lúc này mới nhớ tới mục đích của chính mình. Vài bước vượt đến nàng phía trước, ngăn trở lộ, ngươi vì cái gì ở cửa phòng phóng điện? Đề phòng cướp, nàng thanh âm phóng thật sự nhẹ, cần thiết dựng lên lỗ tai mới có thể miễn cưỡng nghe rõ. Sâu kín bạch quang chiếu sáng lên hơi hơi gợi lên khóe môi. Thượng nửa khuôn mặt biến mất trong bóng đêm, chỉ có đôi mắt chiếu ra một chút quang. Phối hợp đêm tối yên tĩnh mang lên một tia quỷ dị, vừa mới bị hoảng sợ. Hiện tại cảnh tượng lại phảng phất tự mang quỷ phiến BGM. Bản chất bắt nạt kẻ yếu Ninh Thừa Duệ nuốt khẩu nước miếng, cường chống run hai chân. Trong nhà chỗ nào cần thiết đề phòng cướp tất yếu. Lần sau chú ý biết không? Lúc này đây ta không cùng ngươi so đo. Hắn gật đầu tăng mạnh chính mình tin tưởng. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực lỗ mũi hướng lên trời mà từ Ninh Tố bên người đi qua đi. Hắn sợ không phải cái ngốc tử. Không hai không một lời trúng đích. Nhưng còn không phải là cái ngốc tử. Nếu không ngốc, cũng sẽ không bị người dưỡng phế đến loại tình trạng này. Ngu xuẩn, thiển cận, thả ác độc. Tuy rằng ở nào đó dưới tình huống rất hữu dụng, đây là ngươi đệ đệ, Ninh Tố mang theo khinh miệt mờ miệng, đổi lấy nguyên chủ mỏng manh kháng nghị, kỳ thật có được nguyên chủ ký ức sau. Ninh Tố không rõ nàng đối cái này đệ đệ rốt cuộc có cái gì không muốn xa rời địa phương. Khi còn nhỏ liền bắt đầu xa cách, sau khi lớn lên cũng không có bất luận cái gì thân cận chỗ. Thậm chí ở xảy ra chuyện phía trước hai người đều nhìn không thấy một chút cảm tình. Nguyên chủ ở cái kia trong nhà, rõ ràng chỉ đối mẫu thân ôm ấp có thân tình, nhưng Ninh Tố đi vào thân thể này sau, nàng lại đối đệ đệ biểu hiện ra cực độ chú ý. Có lẽ, nàng nghĩ đến một cái khả năng. Không hay không, các ngươi là như thế nào cùng này đó nữ xứng ý thức câu thông? Ngoặc kép, ai? Nghĩ lầm ký chủ là bị nguyên chủ lộng phiền ở chất vấn chính mình. Không hay không vội vàng giải thích. Ta đối này không rõ lắm. Công ty các bộ môn có phần công. Ta là phụ trách chói định ký chủ tiến hành phát sóng trực tiếp. ký chủ lựa chọn tiến hành phát sóng trực tiếp nhiệm vụ khi ta chỉ cần lựa chọn truyền tống. Nhân viên công tác sẽ chọn lựa đối tượng đem chủ bá đầu nhập. Phía trước câu thông cũng là từ bọn họ tới tiến hành. Cho nên xuất hiện tại đây loại bại lộ ta cũng là không hiểu rõ. Ta biết, ta cũng không có trách ngươi. Ninh Tố thuận miệng nói. Nghĩ lại cái này quá trình. Nếu nguyên nữ chủ có thể cùng nguyên chủ liên thủ đã lừa gạt các ngươi công ty nhân viên công tác. Như vậy nhất định là phía trước cũng đã biết sẽ có người tới thay thế nàng. Nhưng này khả năng tính thập phần mỏng manh. Lại hoặc là, các nàng lúc ấy cùng tồn tại, giả thiết nhân viên công tác câu thông thời điểm mỗi cái thế giới nữ. Xứng ý thức đều ở trong thân thể. Mà lần này nguyên cốt truyện thế giới nữ chủ A. Trọng sinh tới rồi thế giới này nguyên chủ B trong thân thể. Một cái trong thân thể có AB hai người linh hồn. Adverse nhân viên công tác câu thông thời điểm không biết nàng là nhất thể song hồn. Vì thế các nàng thương lượng ra cái này kế hoạch. Một người giả trang, một người ở thân thể của mình tiêm tang. Chờ đợi cắn nuốt rớt người từ ngoài đến linh hồn. Thay thế được chủ bá, nếu nói như vậy. Cùng Adverse tiếp xúc rốt cuộc là nữ chủ A. Vẫn là nguyên chủ B. Chính là một kiện nói không rõ sự tình. Ninh Tố đem việc này đặt ở một bên. Vô luận là A vẫn là B đều không quan trọng. Nàng phải làm chính là tìm được dấu ở trong thân thể một người khác. Sau đó hoàn toàn áp chế nàng. Tại đây trong lúc, nàng ánh mắt đặt ở trên màn hình máy tính. Thật dài mà thở dài. Phép tính, tính lực, đại số liệu. Vô luận ở đâu cái thời đại, địa cầu vẫn là tinh tế, chống đỡ trí tuệ nhân tạo đều là này đó. Nhưng hiện giờ xấu hổ điểm ở chỗ, Ninh Tố đối trí tuệ nhân tạo quá mức quen thuộc. Nàng chỉ cần phóng không đại não bắt tay đặt ở bàn phím thượng, sẽ có liên tiếp số hiệu ở nàng thủ hạ ra đời. Nhưng này đó số hiệu ở hiện giờ đều không thích hợp. Giờ phút này nàng liền giống như cầm cao số đi giải năm nhất toán học đề. Kết quả chính xác quá trình hỗn độn. Lão sư chỉ biết cho rằng ngươi ở loạn viết đánh một cái xoa. Mà máy tính sẽ phán định trình tự vô pháp vận hành. Nàng lại lần nữa thở dài. Xóa bỏ rớt sai lầm số hiệu. Sau đó đi trang web hạ đơn máy tính tương quan thư tịch. Mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới quy tắc. Mà thiết bị hạn chế cũng là đặc biệt quan trọng một chút. Trên tinh võng những cái đó quang não AI, nếu còn nguyên dọn đến cổ địa cầu trên máy tính nói, sẽ chỉ làm máy tính đãng cơ. Đối với nàng ôm máy tính thư đọc sự tình, Ninh Thừa Duệ phản ứng đầu tiên là không tin, theo sau đó là châm chọc mỉa mai. Ngươi xem hiểu sao? Nhận thức tự khả năng đều chỉ có bìa mặt đi, nguyên chủ thành tích không được tốt lắm. Thông qua nghệ thí sinh thân phận mới đủ thượng một cái nhị bổn đại học. Ninh Thừa Duệ kỳ thật càng không xong. Nhiều lần ổn lấy đệ nhất bảo tọa. Đáng tiếc là đếm ngược. Tiêu tiền vào cái đại học hạng 3, tỷ đệ 2 cùng danh giáo tài chính hệ tốt nghiệp Ninh Sảo Sảo hình thành tiên minh đối lập. Bởi vì cái này, lén còn có người chào phúng bọn họ mẫu thân, đều là Ninh phụ hài tử, chịu ngang nhau giáo dục. Nàng hài tử rõ ràng không bằng người khác, Ninh phụ ý tưởng cũng cùng những người này giống nhau. Làm phụ thân, hắn không có đối hài tử tương lai lo lắng, chỉ cảm thấy bọn họ cho chính mình mất mặt. Vì thế, cũng càng thêm bất công Ninh Sảo Sảo. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, nàng gia trưởng sẽ thượng chưa bao giờ có thấy phụ thân thân ảnh. Đều là mẫu thân đi trường học, mà nàng phụ thân, tổng hội ở Ninh Sảo Sảo lớp, kiêu ngạo mà hướng người khác giới thiệu hắn nữ nhi. Ninh Thừa Duệ tình huống so nguyên chủ tốt một chút, rốt cuộc hắn là Ninh phụ duy nhất nhi tử. Ninh phụ đối hắn tương đối coi trọng. Nhưng là ở Ninh Sảo Sảo đối 10 năm như một ngày đối Ninh phụ tẩy não hạ, hắn chậm rãi tiếp nhận rồi nữ tính người thừa kế lựa chọn. Bắt đầu cho rằng một cái ưu tú nữ nhi sẽ so một cái vô dụng nhi tử mang cho hắn càng nhiều ích lợi. Cùng lắm thì ngày sau kén rể, cũng nguyên nhân chính là như thế. Ở nguyên chủ mẫu thân sau khi chết, Ninh phụ lập tức đem hai người đuổi đi ra ngoài. Ninh thị thuộc về nguyên chủ mẫu thân cổ phần cùng nguyên chủ cùng đệ đệ số định mức. Chỉ tự không đề cập tới. Nguyên chủ đường đường một cái hào môn thiên kim. Thẻ ngân hàng chỉ có 300 vạn tài chính. So với thượng một cái thế giới nữ xứng còn muốn thưa thớt, nguyên chủ có thể nói là hận cực kỳ đã. Đến ích lợi già, nhưng mà Ninh Thừa Duệ lại như cũ là một mảnh nhu mộ. Ninh Tố ở lan can chỗ nhìn xuống phòng khách. Cảnh tượng, một vị ăn mặc tranh thủy mặc đồ án tơ lụa váy dài nữ tử ngồi ở trên sofa. Một người cao lớn anh tuấn nam tử ngồi ở bên người nàng. Ôm nàng vòng eo, Ninh Thừa Duệ chạy tới chạy lui. Trong chốc lát cho nàng bưng trà. Trong chốc lát cho nàng lấy trái cây. Trên bàn còn bãi giữa trưa làm tốt ướp lạnh điểm tâm. Ninh Tố đều có thể đủ có thể thấy hắn sau lưng không ngừng diêu tới diêu đi cái đuôi, cho dù không thấy rõ mặt, nàng cũng biết, tên này nữ tử chính là trọng sinh Ninh Xảo Xảo. Bên cạnh chính là Tiết Sâm. Bởi vì nguyên chủ hiện giờ đã sắp bị khí tạc tiềm tàng tại đây khối thân thể một cái khác ý thức. Thực rào hoạt, không ngừng mà du tẩu, cũng không quá nhiều dừng lại, cũng không biết là xem thấu Ninh Tố mưu kế, ở tích tụ lực lượng, lại hoặc là xác như nàng suy đoán lừa gạt không hai không khi nói tiêu hao quá độ. Nàng xuất hiện thời gian càng ngày càng đoàn, đối thân thể ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ, nhưng hiện tại, Ninh Tố có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể phẫn nộ cùng ghen ghét. Mặt trái cảm xúc thủy triều giống nhau nảy lên, đem thân thể bao phủ. Ninh Xảo Xảo xuất hiện hoàn toàn kíp nổ nguyên chủ cảm xúc, làm nàng quên mất phía trước cẩn thận, bắt đầu cùng Ninh Tố tranh đoạt thân thể. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, che giấu hồi lâu nguyên chủ bị choáng váng đầu óc chính mình nhảy ra tới. Ninh Tố tự nhiên sẽ không sai quá, tranh đoạt chủ đạo quyền hành vi giống như dê vào miệng cọp. Ninh Tố không chút khách khí, nhẹ nhàng dụng ý thức bắt được nguyên chủ, áp xuống đối phương hết thảy phản kháng. Tiếp theo, nàng liền nhìn đến vị này ngưng lại giả, tối tăm yếu ớt. Nhìn qua tầm mắt đều mang theo làm người không thoải mái ám trầm. Đem thân thể của ta trả lại cho ta. Cái này lời dạo đầu làm Ninh Tố có chút ngạc nhiên. Nàng buồn cười mà nhướng mày. Chẳng lẽ bọn họ là cưỡng chế cướp đi thân thể này quyền sở hữu sao? Lấy nàng trước hai cái thế giới trải qua tới xem, đây là không có khả năng sự tình. Hai cái nguyên chủ đều là hy vọng chủ bá có thể giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện. Nhìn không ra miễn cưỡng dấu vết, bám vào người chuyện này khẳng định là được đến đồng ý. Nguyên chủ như vậy, một bên gật đầu đáp ứng muốn dùng quỷ kế thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Một bên không đạt tới mục đích liền đổi ý làm vẻ ta đây. Làm nàng rất là chướng mắt, đối diện nguyên chủ còn không phục lắm bộ dáng. Ninh Tố không có lại phí cái gì miệng lưỡi. Nắm giữ chủ đạo quyền sau trực tiếp cắt đứt nàng cùng thân thể liên hệ. Thậm chí giống gõ số hiệu như vậy thuần thục mà dụng ý thức bện một cái nhà giam. Đem nguyên chủ mệt nhọc đi vào. Không phải đơn giản làm nguyên chủ lâm vào ngủ say, mà là ngăn cách nàng đối thân thể khống chế. Đồng thời lại có thể làm nàng thanh tỉnh mà nhìn đến ngoại giới, thân thể này. Về sau còn sẽ còn cho ngươi. Ninh Tố cười nhạt, kế hoạch thành công làm nàng tâm tình rất tốt. Cho nên, ngươi tạm thời có thể trước dùng ta tầm nhìn nhìn bên ngoài, chẳng qua như vậy cảm giác cũng không. Như thế nào hảo, không khác vẫn không nhúc nhích mà ngồi tù. Nhưng mà nàng vô pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thao tác thân thể của mình. Đối với trên sofa cái kia làm bộ làm tịch nữ nhân gật đầu ý bảo. Nguyên chủ tại nội tâm chừng đến đôi mắt mau bốc hỏa. Đối diện túc địch tiếp thu không đến, vẫn là một bộ nói cười yên yến bộ dáng, không nghĩ tới. Đối diện Ninh Xảo Xảo trong lòng cũng tràn ngập kinh ngạc. Nàng là cố ý đi vào nơi này, một là tiếp tục lung lạc Ninh Thừa Duệ, rốt cuộc nỗ lực mười mấy năm qua đắp nặn chính mình thiện lương tốt đẹp bề ngoài. Nếu đem Ninh Thừa Duệ đuổi ra đi liền chẳng quan tâm nói. Bị người chỉ ra tới nàng liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhị. Còn lại là vì xem Ninh Tố chê cười, đối đoạt đi rồi nàng phụ thân. Đoạt đi rồi nàng âu yếm nam nhân nữ nhân. Ninh Xảo Xảo không có một tia hảo cảm. Này một đời nàng đem chính mình mất đi đồ vật đều đoạt trở về. Còn làm cái này không ai bì nổi kiêu ngạo đại tiểu thư rơi xuống so với chính mình đời trước càng thê thảm nông nỗi, như thế nào có thể không tới bỏ đá xuống giếng. cười nhạo một chút ngày xưa địch nhân, chỉ là không nghĩ tới. Đối phương trên mặt quen thuộc ghen ghét còn không có treo lên vài phút. Nhắm mắt lại mở sau, liền trở nên thập phần bình tĩnh. Liếc xéo liếc mắt một cái tựa như đang xem nhảy nhót vai hề, này Lệnh Ninh xảo xảo trở nên không thoải mái lên, nàng cố ý hướng bên cạnh lại gần hạ, cùng Tiết Sâm chặt chẽ dán ở bên nhau, ngẩng đầu đối với Ninh Tố giơ lên một cái dịu dàng tươi cười. Tỷ tỷ, ta cùng Sâm ca đến xem các ngươi, ngươi gần nhất quá đến có khỏe không? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, vạn khoảnh trong suốt, trong khoa địch á, vân thiền ý, chậm rãi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trời cao, trái dừa 10 bình, y y thiển niệm 5 bình, tím cá vũ 2 bình, ra có husky thiên tính, đánh rơi rối gỗ, không ngừng. Rau hẹ thịt heo sủi cảo, lão mẹ nuôi tối thượng, uy, sóng giữ cuốn xương tuyết, mất mát tiểu tinh linh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.